Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió tuyết giao hòa, tiếng gió tuyết cũng quá lớn. Thưởng Nam không nghe rõ Hoài Thiểm vừa nói gì. Turin đỉnh thánh đường vắng tanh, cách xa khu dân cư, sự run rẩy do lạnh đã là thứ yếu. Đây là lãnh địa của Hoài Thiểm, nói chính xác hơn, toàn bộ Bolachi đều là lãnh địa của Hoài Thiểm. Hắn là vị vua thực sự của đất nước này. Tim Thưởng Nam đập rất nhanh, hai bên má tê dại. Bị Hoài Thiểm ép đến không còn đường lui, đầu gối hắn quỳ ở hai bên eo cậu, vẻ ngoài có vẻ lười nhác, không dùng sức, nhưng thực chất ngay từ đầu đã cố định chặt người dưới thân hắn. Tóc cậu và tóc Hoài Thiểm quấn chặt vào nhau như một tấm lưới đen trắng được dệt tỉ mỉ. Gió trên đỉnh tòa nhà rít gào như ma quỷ khóc than, nhưng gió tuyết trong khu vực thành phố lại không hề dữ dội. Những bông tuyết lớn từng mảng rơi lả tả xuống đường phố và những cành cây xanh chưa kịp rụng hết lá. Một nhóm người vây quanh những dấu vết trước cửa hàng, tỉ mỉ quan sát. Chiếc búa tả của người thợ cắt tóc rơi bên cạnh tay gã, hai miếng vải trên đầu gối gã có màu sẫm hơn nhiều so với các phần khác. Dưới đế giày gã là một mảnh đất nhỏ đã sớm biến thành màu đỏ sẫm. Và những dấu vết trên mặt đất trước mắt đã bị tuyết lớn che phủ khá nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra mơ hồ rằng cha xứ đã từng ngã ở đây. Mặt Malivi tái nhợt mất hết máu, anh ta không dám xông vào phá hoại hiện trường, chỉ có thể đi lại lại tại chỗ. Sở trưởng, cha xứ của tôi mất tích rồi, nhưng kẻ gây án Thạch Sâm lại ngất xỉu dưới cái cây cách đó không xa, còn bị thương nặng. Khả năng cha xứ làm trọng thương đối phương là quá nhỏ, cha xứ từ trước đến nay luôn ôn hòa và đoan trang. Làm sao có thể đối phó với một người đàn ông vạm vỡ nặng khoảng 100 cân theo ước tính? Hơn nữa, người thợ cắt tóc này còn có một cái búa tạ lớn như vậy trong tay, lại có kinh nghiệm giết người dày dặn. Vậy thì, cha xứ đã đi đâu rồi? Nếu là trốn đi, thì bây giờ thấy họ cũng nên ra mặt chứ. Và, ai là người đã làm trọng thương người thợ cắt tóc? Sở Viễn mặc bộ đồng phục cảnh sát dày cộp, nhíu chặt mày. Anh ta lấy một đôi găng tay từ tay trợ lý thanh tra, đi đến trước mặt người thợ cắt tóc ngồi xuống. Người thợ cắt tóc thoi thóp, mặt tái mét. Mùa đông ở Bolachi có thể dễ dàng làm chết cóng những người ngủ hoặc mất xỉu ngoài trời. Sở Viễn bốc một nắm tuyết đỏ trên mặt đất, vò vò trong lòng bàn tay. Chạm vào cơ thể ấm áp của con người, những bông tuyết đã kết thành băng nhanh chóng tan chảy, máu hồng nhạt từ lòng bàn tay từ từ chảy xuống. Khoảng một giờ trước, Sở Viễn nhặt mặt nạ của người thợ cắt tóc trên mặt đất lên. Rất nặng, lạnh buốt tay. Anh ta quay đầu nhìn những người phía sau. Đưa người đi, làm ấm cho gã, đừng để gã chết. 5-6 người mới kéo được người thợ cắt tóc đi thành công. Trên mặt đất để lại một vệt giống như bánh xe lớn lăn qua. Sở Viễn vẫn đứng tại chỗ, Malivi không ngừng hít mũi xoa tay. Thế còn cha xứ, xin sở trưởng cũng tìm cha xứ đi. Nếu ngày ấy ngất xỉu ở gần đây nhất định sẽ bị đông cứng đến chết. Nếu cha xứ bị đông cứng đến chết, đó sẽ là mất mát của tất cả chúng ta ở Uya. Chúng tôi sẽ đọa vào địa ngục vạn kiếp bất phục, vì chúng tôi đã không bảo vệ được cha xứ tốt nhất của mình. Cha xứ chắc chắn phải tìm, Sở Viễn nói với giọng lo lắng. Chấp sự cũng đừng quá lo lắng, chúng ta cùng tìm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy đây làm trung tâm, bắt đầu tìm kiếm theo kiểu thảm trải thảm xung quanh. Một nửa số người từ cục cảnh sát mang đèn pin bắt đầu tìm kiếm hình bóng của cha xứ đáng thương trên mỗi con phố. Đèn trên các tầng lầu của các cửa hàng hai bên cũng lần lượt sáng lên, nhiều cái đầu đen xì thỏ ra từ cửa sổ. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Cha xứ mất tích rồi. Cái gì? Cha xứ mất tích rồi. Lũ thùng cơm chết tiệt các người. Mali không ngừng hắt hơi, khăn quàng cổ, găng tay và mũ của anh ta đều để trong xe. Lúc này sau khi ở ngoài một lúc, anh ta đã không còn cảm giác gì ở hai tay, tay và toàn bộ khuôn mặt nữa. Năm nay anh ta 28 tuổi, và giống như các chấp sự khác, anh ta rất trung thành với cha xứ. Hầu hết các chấp sự trung thành với cha xứ là vì họ muốn trở thành thần chức cấp cao hơn, cần cha xứ viết thư giới thiệu cho cấp trên. Malivi cũng muốn thăng chức, nhưng đối với cha xứ, giờ đây anh ta còn mang trong mình nhiều tình cảm khác mãnh liệt hơn. Không nói đến việc cha xứ là con của thánh chủ, chỉ riêng sự lương thiện và vô tư của cha xứ hiện tại, sự tận tâm tận lực vì các thánh tử đã là một người hoàn hảo, Với tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà Thánh Chủ đã nói, anh ta sùng bái cha xứ của mình, cảm nhận được ở cha xứ một điều gì đó khác biệt so với các thần chức khác. Ngay cả khi cha xứ không phải là con của Thánh Chủ, không có tóc trắng, đồng tử không có vòng tròn trắng, anh ta vẫn sẽ sùng bái và kính yêu cha xứ. Ngay cả khi cha xứ là một người lang thang, bộ não của Malivi bắt đầu trở nên trì độn vì lạnh, các khớp ngón tay như bị Guni dùng kim thép đâm liên tục. Malivi từng chứng kiến vụ hành quyết của Guni, đó là một người đàn ông trung niên công khai sàm sỡ một phụ nữ xinh đẹp trên phố. Đức giáo chủ điên loạn Guni đã dùng kim thép dài 2 tấc đâm nát bươm 2 tay của gã. Phải nói rằng, trật tự xã hội hiện nay ở Uya một phần là công lao của Đức giáo chủ điên loạn. Đèn các cửa hàng hai bên đường đều đã bật sáng, chiếu rọi những bông tuyết vàng óng, tuyết trên mặt đường trông như vàng phát sáng. Cha xứ mất tích, những người nghe tin đều bị chấn động. Nhưng họ không tìm thấy gì. Malivi bước hụt hẫng vào một con hẻm, trong con hẻm dài và tối đen, tuyết rơi trắng xóa, bóng dáng cha xứ xuất hiện ở cuối hẻm, ngọn tóc ướt đẫm tuyết, ngoan ngoãn buông xuống trên chiếc áo choàng trắng sau lưng. Cha, Malivi kích động hét lên một tiếng. Nước mắt anh ta tuôn trào, cảm giác tê cứng trên mặt lập tức được xoa dịu. Malivi ôm lấy Thưởng Nam, từ từ trượt xuống quỳ trên mặt đất, níu chặt gấu áo Thưởng Nam mà khóc nức nở. Nếu ngài bị giết, con cũng sẽ bị giết. Malivi ôm lấy chân Thưởng Nam, tiếng khóc càng thêm ai oán thảm thiết. Thưởng Nam không ngờ Malivi lại cảm tính đến thế, cậu chỉ tạm thời rời đi một lát. Cậu khẽ an ủi chấp sự, ta đã chạy thoát. Trốn ở một nơi rất xa, ta chỉ dám ra khi nghe thấy có người gọi tên ta. Nghe thấy giọng nói ôn hòa của cha xứ, Malivi vừa thút thít vừa ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt mờ ảo vì nước mắt, tiếng thút thít của Malivi đột ngột dừng lại. Anh ta dùng ống tay áo thô bạo lau đi nước mắt, rồi hỏi. Cha, trước khi ngài bỏ chạy, ngài có bị thợ cắt tóc làm hại không? Sao màu môi ngài lại đỏ như vậy? Thưởng Nam. Không chỉ nói nhanh mà sau khi Malivi hỏi câu hỏi đó, khuôn mặt cha xứ cũng nhanh chóng đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chờ của sở cảnh sát, sau khi uống liên tục mấy ly trà trái cây vừa nấu, cơ thể Thưởng Nam vốn đang khó chịu vì lạnh, dần dần dễ chịu hơn rất nhiều. Một cảnh sát trẻ thấy cả cha xứ và chấp sự đều thích uống, vội vàng bưng ấm trà rót đầy cho cả hai. Tố Viễn đẩy cửa bước vào, sau khi thức trắng nửa đêm. Anh ta có hơi rối tung rối mù kéo ghế ngồi xuống đối diện Thưởng Nam, trước mặt lập tức được đặt một ly trà trái cây giống như của Thưởng Nam. Anh ta hít một hơi thật sâu, có chút nản lòng. Thông tin thân phận của gã chúng con đã làm rõ rồi. Thạch Sâm, nguyên quán không phải khu nhất của chúng ta, mà là khu phố 3. Cha mẹ và người thân gã mất sớm, hiện tại gã sống một mình tại số 1690 phố online. Gã là một thợ cắt tóc khá nổi tiếng. Nhiều kiểu tóc thời thượng là do gã làm ra. Gã còn từng phục vụ người trong hoàng cung, cũng là thợ cắt tóc riêng của ngài. Gã rất chuyên nghiệp trong công việc và đã nói chuyện với chúng con rất nhiều về những ý tưởng chuyên môn của mình. Nhưng một khi nói về chuyện khác, gã lại không nói gì cả, rất chống đối việc chúng con hỏi. Ban đầu khi Thạch Sâm được đưa vào, tình trạng gã không tốt. Họ nhanh chóng dùng tuyết trà sát cơ thể gã để làm ấm. Chỉ khi nào gần ổn mới dám dùng nước nóng giúp cơ thể gã hồi phục. Tiếp đó, bác sĩ khám vết thương gã đã chịu trước đó, 3 xương sườn bị gãy, có cả vết thương nội tạng. Các cuộc nói chuyện với gã đều diễn ra khi gã đang được truyền dịch. Tố Viễn xoa mặt, cha, thường ngày ngài có ân oán gì với gã không? Tố Viễn, hay là, giống như chấp sự Malivi đã nói với chúng con lần trước, gã đang hoàn tất kế hoạch giết người hàng loạt của mình. Và ngài chính là mắt xích cuối cùng trong kế hoạch của gã, cũng là nạn nhân cuối cùng. Malivi nghe câu hỏi của sở trưởng, không kìm được mà vội vàng trả lời. Sở trưởng, ngài phải làm rõ, cha của chúng tôi là cha xứ cao quý nhất, làm sao ngài ấy có thể có ân oán với người khác chứ? Hơn nữa, Thạch Sâm chỉ đến nhà nguyện của cha khi cắt tóc cho cha, bình thường gã cầu nguyện ở Đại Thánh Đường, chúng tôi hoàn toàn không quen gã. Thưởng Nam cụp mắt. Tôi nghĩ khả năng suy đoán trước đó lớn hơn. Tại sao vậy? Tố Viễn thắc mắc, anh ta biết Thạch Sâm có một em gái, nhưng không biết em gái Thạch Sâm chết như thế nào, càng không biết vụ án giết người hàng loạt của Thạch Sâm là để hồi sinh Thạch Tiểu Nhuệ. Tôi đi hỏi gã đi, Thưởng Nam đứng dậy khỏi ghế. Tố Viễn và Malivy lập tức đứng dậy theo, vẻ mặt căng thẳng. Làm sao ngài có thể đi hỏi? Gã là người muốn giết ngài. Ngài nên tránh xa gã là tốt nhất. Tố Viễn càng nói càng kích động. Nói xong mới nhận ra mình có chút mạo phạm, liền miễn cưỡng ngồi xuống. Thật sự không an toàn. Ngài tìm vài người giúp tôi canh chừng. Thưởng Nam siết chặt áo choàng. Đi thôi, cha sứ nhất quyết tự mình đi hỏi. Tố Viễn đành phải đứng dậy, nhưng anh ta không sắp xếp người khác đi cùng, mà đích thân đứng cạnh canh gác. Cánh cửa sắt nặng nề được đẩy ra, bên trong thắp một bóng đèn không quá sáng, chiếu rọi thạch sâm trên chiếc giường đơn sơ như một xác chết đã nằm trong quan tài vài ngày. Nghe thấy tiếng động, xác chết này mới mở mắt, ánh mắt gã yếu ớt và đục ngầu, nhưng lại mang theo sự dũng cảm và cố chấp của một người liều mạng. Gã quay đầu, khiến lồng ngực đau nhói, nhưng gã chỉ khẽ nhíu mày, rồi nở một nụ cười yếu ớt với Thưởng Nam. Cha, con biết ngài sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Viễn kéo một chiếc ghế đến cho Thưởng Nam tiện ngồi xuống, nhưng ở giữa có một khoảng cách khá xa. Thạch Sâm bị thương nặng không thể di chuyển nên khá an toàn, nhưng dù vậy, Tố Viễn vẫn nắm chặt cây gậy sắt trong tay. Nếu Thạch Sâm định làm hại cha xứ lần nữa, anh ta sẽ dùng cây gậy sắt trong tay đập nát đầu gã. Làm hại thần chức là tội không thể tha thứ. Thạch Sâm, đã lâu không gặp. Thưởng Nam nhẹ nhàng nói. Vâng, Thạch Sâm bất động, đôi môi tái nhợt mấp máy. Sau này không có con, ngài lại phải tìm một thợ cắt tóc mới. Nhưng ngài là cha xứ, tất cả thợ cắt tóc ở Guia đều sẽ chuẩn bị những dụng cụ chuyên nghiệp nhất của họ, sẵn sàng phục vụ ngài bất cứ lúc nào. Đáng lẽ phải là những lời mỉa mai. Nhưng từ miệng Thạch Sâm nói ra lại có cảm giác kỳ lạ rằng gã thực sự nghĩ vậy, và thực tế cũng đúng là như vậy. Tôi vốn dĩ, suýt nữa thì không cần cắt tóc nữa rồi. Trên mặt Thạch Sâm hiện lên vẻ xấu hổ chân thật. Cha, con rất xin lỗi, con cũng không muốn thế. Thưởng Nam ngồi trên chiếc ghế đơn sơ, không phải chiếc ghế xa hoa lộng lẫy trong nhà nguyện của cha xứ, cũng không có tủ sách và đèn bàn trang nhã nặng nề. Cậu ngồi trong phòng thẩm vấn. Tóc ướt rồi khô, đã có chút rối. Mặc dù trong hoàn cảnh đơn sơ và toàn thân tồi tàn, cha xứ vẫn là cha xứ trong ấn tượng của gã, mang lại cho gã ảo giác rằng cha xứ sẽ phổ độ chúng sinh. Đó là ảo giác, Thạch Sâm biết rõ, nhưng gã vẫn bị ảo giác này thu hút, muốn trút hết những tủi hờn và đau buồn của mình cho cha xứ. Thạch Sâm, mọi thứ vẫn còn kịp, mỗi người đều có cơ hội tái sinh. Mỗi quyết định ngươi đưa ra đều là một cuộc sống mới của ngươi. Nói đi, trên bức tường sắt đầu giường không biết ai đã vẽ vài nét bằng sơn đỏ. Thạch Sâm nhìn chằm chằm bức tường này đến mức mắt đau nhói, cuối cùng mới chớp mắt một cái. Cha, hồi nhỏ nhà con cũng có những hình vẽ nguệch ngoạc như thế này, do em gái con vẽ. Con bé tên là Thạch Tiểu Nhụy, nhỏ hơn con nửa tuổi. Nếu con bé còn sống đến bây giờ, hôm nay sẽ là sinh nhật 20 tuổi của con bé. Thạch Sâm cố gắng cong khóe miệng, gã có vẻ ngoài thô kệch, trên mặt hoàn toàn không thấy sự tinh tế và dịu dàng. Ngay cả khi cắt tóc cho khách, gã cũng giống như một người đồ tể đang giết mổ gia súc. Nhưng khi gã nhắc đến Thạch Tiểu Nhụy, ánh mắt, tình cảm, giọng điệu của gã đều dịu dàng như những bông tuyết mềm mại bên ngoài. Tố Viễn vội vàng rút sổ ghi chép ra khỏi túi. Gia đình chúng con chỉ là một gia đình rất bình thường ở Guia, chúng con sống ở khu phố 3. Ngài biết đấy, khu phố 3 đã bị vài ông chủ lớn độc quyền từ lâu, nhưng cuộc sống của chúng con rất hạnh phúc. Cha con làm việc vất vả, cuối cùng cũng đưa chúng con đến khu nhất phồn hoa và giàu có. Ở đây, ngay cả mẹ con cũng tìm được công việc gia sư. Họ rất bận, Thạch Tiểu Nhụy lớn lên theo sau con. Sau này chúng con đều được gửi đến trường giáo hội để đi học. Con bé trông không giống con ruột của cha mẹ con, lanh lợi xinh đẹp. Ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thầy cô cũng rất yêu quý con bé. Năm 8 tuổi, con bé đã vượt qua vòng tuyển chọn của đội hợp xướng và trở thành cô bé nhỏ tuổi nhất trong đội. Mặc dù con bé không phải em ruột của con nhưng trong mắt con bé chính là em ruột của con. Khóe mắt Thạch Sâm hiện lên ánh nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này con bé có thể sẽ yêu sớm, chắc chắn con sẽ không đồng ý. Nhưng nếu chàng trai con bé thích là một người chính trực và lương thiện, thì con nghĩ không phải là không thể chấp nhận. Con sẽ còn cố gắng học tập và làm việc, mua cho con bé thật nhiều váy đẹp và búp bê mà con bé thích. Nhưng tất cả những gì con trân quý, sau khi đội hợp xướng trường học giành giải nhất, đều đã bị hủy hoại. Đội hợp xướng đã giành được cơ hội dùng bữa tối với giáo hoàng. Cha con đã mua cho con bé một chiếc váy công chúa đắt tiền, mẹ con đã mua cho con bé một bó hoa tươi để tặng giáo hoàng, và còn tết tóc cho con bé thật đẹp. Đây không chỉ là vinh quang của con bé, mà còn là niềm tự hào của cả gia đình chúng con. Thưởng Nam nắm chặt ngón tay trên đầu gối. Khi Thạch Sâm nói những lời này, trong mắt gã không có sự tức giận. Gã vẫn còn nghĩ đây là vinh quang sao? Cha về sớm hơn thường lệ, mẹ cũng đã làm xong món bánh quy dâu tây mà Thạch Tiểu Nhuệ thích nhất, nhưng con bé lại không bao giờ trở về nữa. Rất nhanh, vài vị giáo chủ áo đỏ đến nhà chúng con đau buồn báo tin Thạch Tiểu Nhuệ đã chết, và giải thích nguyên nhân. Họ sẵn lòng trả cho chúng con một khoản bồi thường và đền bù nhất định. Giọng Thạch Sâm nhẹ nhàng một cách kỳ lạ như đang kể một câu chuyện, lại là câu chuyện của người khác. Cha con muốn chống cự, ông ấy vừa nhấc đầu gối khỏi mặt đất, đầu đã bị chặt đứt. Cha con thật là ân vô lễ, cho nên ông ấy đã bị trừng phạt. Thạch Sâm đắm chìm trong thế giới của riêng mình, phớt lờ vẻ mặt thay đổi đột ngột của Thưởng Nam và Tố Viễn. Mẹ con cũng kính sợ giáo hoàng giống như con, chúng con chấp nhận mọi quyết định, nhận lấy khoản bồi thường khổng lồ đó. Tối cha con được chôn cất, mẹ con nhảy xuống sông Guia. Cơ thể bà nhanh chóng bị sóng cuốn trôi, con không đi tìm bà, thánh chủ sẽ ban cho mẹ con một nơi an nghỉ thích hợp nhất. Vẻ mặt của Thạch Sâm thay đổi, khi nhắc đến cha mẹ, giọng điệu gã nhẹ nhàng, nhưng khi bắt đầu nói về Thạch Tiểu Nhuệ, giọng điệu gã lại từ nhẹ nhàng chuyển sang đau buồn. Nhưng em gái con, hài cốt con bé không biết bị ném ở đâu, máu thịt con bé không biết đã vào bụng những ai. Thánh chủ nói, cơ thể bị phân rã, linh hồn cũng không thể thực sự trọn vẹn. Con muốn tìm lại con bé, cho con bé cái chết thực sự và sự giải thoát. Thạch Sâm nói với vẻ kích động, khóe miệng lại rỉ máu, nhưng gã hoàn toàn không để ý. Con đã xin được giáo hoàng một cuốn sách do ngài ấy viết. Chỉ có bộ não và linh hồn của những người thuần khiết và thành kính nhất mới có thể khiến em gái con sống lại. Và phương pháp này, nhân vật chủ chốt chính là người cuối cùng, cha xứ, tức là ngài. Đôi mắt đen láy sáng ngời của gã khiến người ta rợn sống lưng. Cha, con đã quan sát ngài rất lâu, ngài quả nhiên là một linh hồn có độ thuần khiết cao hiếm có. Uya không có người thứ hai tốt đẹp như ngài, mọi thứ của ngài đều là những gì con cần, nhưng tất cả những gì con mong muốn đều sẽ không xảy ra nữa. Cha, con đã thất bại. Ánh mắt Thạch Sâm lại trở nên ảm đạm, máu từ khóe miệng gã nhỏ từng giọt lên tấm chăn trắng như tuyết. Thất bại là vô năng là tội lỗi. Con không thể cứu chuộc Thạch Tiểu Nhuệ, bản thân mình cũng trở thành một kẻ có tội. Con hổ thẹn với Thánh Chủ và Giáo Hoàng. Cây bút trong tay Tố Viễn đã dừng lại, anh ta im lặng nhìn Thạch Sâm. Anh ta cũng là một thánh tử, nhưng đây chỉ là một tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc tuyệt vọng nó có thể mang lại hy vọng cho con người, mang lại động lực trong học tập và công việc. Dù thế nào đi nữa, tín ngưỡng tuyệt đối không phải là lý do để vi phạm pháp luật và phạm tội. Thưởng Nam nhìn Thạch Sâm, muốn nói lại thôi. Cậu tin rằng những người như Thạch Sâm không chỉ có một mình gã. Họ là thành quả chín mùi sau những lao động vất vả của cổ vật. Họ cuồng nhiệt đến mức đánh mất lý trí, đạo đức làm người, kính sợ và yêu mến đức giáo hoàng đáng kính của họ. Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Tố Viễn vài lần định nói rồi lại nuốt lời. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nói ra, anh ta nắm chặt cuốn sổ ghi chép trong tay đến biến dạng. Thưa cha, cuốn sách mà Thạch Sâm nói là do Đức Giáo Hoàng viết sao? Thưởng Nam im lặng rất lâu, rồi ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại Tố Viễn. Thưa sở trưởng, ngài muốn thẩm vấn Giáo Hoàng sao? Tố Viễn yếu ớt rời tầm mắt, anh ta nhìn bức tường hành lang trắng bệch. Trên đó vừa vặn treo một bức họa thánh chủ. Con chỉ đang nghĩ, nếu tín ngưỡng thúc đẩy con người phạm tội, vậy tín ngưỡng này rốt cuộc là đúng hay sai? Sai không phải là tín ngưỡng, mà là con người. Thưởng Nam vỗ vai Tố Viễn, những người không có tín ngưỡng, thực ra cũng khá đáng sợ. Bị Thưởng Nam ít tuổi hơn mình vỗ vai một cách già dặn như vậy, trên mặt Tố Viễn hiện lên chút không tự nhiên, anh ta thậm chí còn có chút đỏ mặt. Nhưng cuốn sách đó là do Đức Giáo Hoàng viết, Tại sao trong sách lại cung cấp phương pháp mà Thạch Sâm đã nói, ngài nghĩ sao? Thưa sở trưởng, tôi là cha xứ, ngài nói với tôi những điều này có thích hợp không? Thường Nam bình tĩnh nhìn Tố Viễn, người sau bị cậu nhìn đến lạnh cả sống lưng. Anh ta biết không phải Thường Nam đang đe dọa mình, Thường Nam đang nhắc nhở anh ta. Việc anh ta tùy tiện chất vấn Đức Giáo Hoàng trước mặt người khác sẽ chỉ tự đưa mình vào con đường chết. Nghe nói ngài định xây dựng nơi trú ẩn tạm thời cho những người vô gia cư. Những người vô gia cư phần lớn khá lười biếng, nếu đến lúc đó họ lại bám giết lấy ngài. Chủ đề trở nên thoải mái hơn, Thường Nam khẽ mỉm cười. Đợi đến mùa xuân, thời tiết ấm áp, dỡ bỏ nơi trú ẩn là được. Cậu là cha xứ, không phải thánh mẫu. Khi trời sắp sáng, Thường Nam và Malivi mới bắt đầu lên đường trở về thánh đường Huya. Tài xế lái một chiếc xe mới từ nhà để xe ra. Để làm dịu không khí, tài xế còn nói rằng anh ta đã muốn thay chiếc xe cũ nát đó từ lâu rồi, vì nó tốn xăng. Trở về nhà huyện của cha xứ phía sau thánh đường, Malivi mới hoàn toàn thả lòng. A Nhân và vài chấp tế khác đang đợi trong phòng khách thấy cha xứ bước vào, lập tức căng thẳng bước đến quan tâm. Cha, ngài có khỏe không? Nghe nói ngài bị kẻ giết người tấn công trên đường về sau khi làm thánh lễ. May mà ngài không sao, nếu không con thực sự không biết phải làm thế nào. Nếu cha xứ có chuyện gì, con thực sự không biết phải tìm một cha xứ nào dễ nói chuyện, dễ phục vụ như vậy nữa. Đúng vậy, nghe nói một cha xứ ở khu phố ba luôn trì hoãn việc viết thư giới thiệu, kết quả là cho đến khi cha xứ đó về hưu, thư giới thiệu vẫn chưa bắt đầu viết. Thường Nam có chút đói, ta đi nấu một bát mì, nấu mì, để con làm đi cha. Hôm nay ngài đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi và khổ nạn khủng khiếp như vậy. Những trải nghiệm tồi tệ của ngài sẽ khiến ngài không thể nấu được món ăn ngon đâu. A Nhân đuổi theo cha xứ, thật lòng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp sáng rồi, các ngươi đi nghỉ thêm chút nữa đi. Thường Nam cởi áo choàng ngoài, chuẩn bị đi tắm trước rồi xuống lầu nấu ăn. Ngày mai các ngươi còn phải đi làm ở thánh đường, đừng quá mệt mỏi. A Nhân và vài chấp tế đều ngẩn ra, cha xứ không chỉ là cha xứ của họ, mà còn như người cha của họ. Chấp sự Malivi, ngươi có muốn dùng chút gì không? Ta có thể tiện tay làm thêm một phần nữa. Không, không cần, con muốn đi nghỉ, con cảm thấy rất mệt. Malivi không đói, anh ta đã bị sốc quá mức, bây giờ khi thả lỏng anh ta chỉ cảm thấy sự mệt mỏi điên cuồng ập đến, anh ta hoàn toàn không thể chống cự. Anh ta chỉ có thể đợi đến sáng mai sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ mới cảm thấy được sự yêu ái khi cha xứ đích thân nói sẽ nấu ăn cho mình. Mọi người lập tức tản đi. Cơn buồn ngủ của Thường Nam đã qua từ lâu. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy đói và cảm giác dính nhớp sau khi ra mồ hôi toàn thân. Cậu trở về phòng, tìm trong tủ quần áo một bộ áo choàng ngủ dày dặn. Malivi nói rằng áo choàng ngủ của cha xứ phải phù hợp với hình tượng và khí chất bên ngoài của cậu. Vì vậy cha xứ 18 tuổi không có quần áo mang hơi thở tuổi trẻ, ngay cả áo choàng ngủ cũng toàn là màu trơn, thiết kế đơn giản không có gì. Xả đầy bồn tắm nước nóng, chiếc bồn tắm này màu vàng kim, Thường Nam chạm vào, không biết làm bằng chất liệu gì, tất cả đồ trang trí và vật dụng trong nhà nguyện của cha xứ đều mang cảm giác cổ kính và trang trọng. Khi tắm, cha xứ nằm sấp trong bồn tắm đã không còn lạnh lẽo nữa, còn tiện thể gội đầu. Bọt xà phòng tràn ra ngoài, xoáy tròn và len lỏi vào lỗ thoát nước. Chiếc áo choàng ngủ màu trắng kem rất dày dặn, mặc vào không hề thấy lạnh chút nào. Thường Nam đói cồn cào, tóc chỉ sấy qua loa một lát rồi xuống bếp định làm chút gì đó để ăn. Cậu chỉ biết nấu mì, cũng không nấu ngon lắm, nhưng khi sấy tóc cậu đã hình dung toàn bộ quá trình nấu mì. Ngon hay không thì chưa chắc, nhưng nấu chín thì chắc chắn không thành vấn đề. Và chắc chắn sẽ ngon hơn món của A Nhân làm. Đứng ở cửa bếp, căn bếp trước đó tối đen giờ lại sáng đèn. Bên trong bốc hơi nghi ngút, một bóng lưng gầy cao thẳng tắp đang đi đi lại lại. Giáo chủ đấy sao? Thường Nam nghi hoặc hỏi bóng lưng đó. Đối phương không phản ứng, thậm chí còn mở nắp nồi, dùng một đôi đũa gỗ rất dài từ từ khuấy trong nồi. Thường Nam khẽ gọi không thành tiếng. Giáo chủ Hoài Thiểm, rồi lại đành gọi lại. Hoài Thiểm. Người trong làn hơi nóng đặt đũa xuống, quay người nhưng không bước ra, mà tựa vào bếp. Giọng Hoài Thiểm truyền đến tai Thường Nam từ trong làn sương. Cha xứ, em có biết không, mỗi khi em gọi tôi là giáo chủ, tôi đều rất phấn khích. Tôi nghĩ, Nếu em gọi tên tôi, có lẽ sẽ không khiến tôi nảy sinh một loại cảm giác KCSTH. CS như em đang trong phòng cầu nguyện thiêng liêng của thánh đường. Nhưng thật đáng tiếc, suy nghĩ của tôi đã sai. Cách chương.